Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấp đầu nói lời xin lỗi. Em làm sai cái gì sao? Ôn Thiếu Nhiên hỏi ngược lại, bộ dạng như xem kịch vui. Vẻ mặt ấy là dáng vẻ nhẹ nhõm tự tại. Đã rất lâu anh không có lộ ra vẻ mặt này ở trước mặt những người phụ nữ, nhất là khi anh vốn chán ghét cô vợ trước mặt. Em... Lục Phi đang ấp a ấp úng, không biết nên trả lời anh như thế nào. Phục vụ đưa bữa ăn đến. Cô vội vàng di chuyển tầm mắt qua bàn ăn, nhắm mắt nói: Em rất đói bụng. Tiếp theo lập tức vùi đầu bỏ vào thức ăn trong miệng, hoàn toàn quên mất việc phải giữ hình tượng trước mặt anh. Vẻ mặt của anh thì ngược lại, bởi vì cô không để ý đến hình tượng khi ăn uống, làm cho vẻ mặt trở nên phong phú. Chưa từng gặp qua cô gái nào ăn nhiều giống cô như vậy, thật là mở rộng tầm mắt nha. Ha ha, nhìn thức ăn trên bàn càng ngày càng ít đi, Ôn Thiếu Nhiên vốn là kinh ngạc há to mồm, nhưng bỗng chốc lại cất tiếng cười to. Đột nhiên tất cả khách trong phòng ăn đều nhìn về phía bàn bọn họ. Xem ra em rất đói bụng, người không biết còn tưởng là anh ngược đãi vợ đấy. Anh không nhìn ánh mắt của người ngoài lạnh lùng trêu chọc cô. Tay của Lục Phi chợt dừng lại, toàn bộ lý trí trong đầu óc quay trở về, ý thức được mình thế nhưng không để ý đến hình tượng ăn như hổ đói trước mặt anh, mặt xoay một cái trở nên đỏ bừng. Em... Tay chân của cô thật luống cuống, không biết nên giải thích tình huống trước mắt thế nào. Ok, anh hiểu rõ, em rất đói. Anh cười nói với cô, còn mang theo một chút đắc ý trêu chọc, đẩy một bàn thức ăn đến trước mặt của cô. Em... Anh... Độc Phi khá chắc chắn, lúc này mặt mình đã trở nên đỏ bừng. Anh cũng ăn. Độc Phi đỏ mặt, thả chậm động tác, bắt đầu thong thả ung dung để dùng cơm, cử chỉ tào nhã, hoàn toàn biến dở về một vẻ thiên kim tiểu thư nho giáo. Ôn Thiếu Nhiên nhìn cô, đường cong nơi khóe miệng càng dương cao để cho anh càng thêm mong đợi cuộc sống sau này. Hành động trêu đùa hơi thu lại, Ôn Thiếu Nhiên bắt đầu động đũa dùng cơm, sử dụng dao nĩa một cách yên thế tào nhã, khóe mắt lại trộm dò xét cô. Mà Lục Phi cũng đang làm điều giống như vậy, chỉ là khi tầm mắt của cô chạm vào ánh mắt của anh thì cô lập tức cúi đầu, bộ dạng giống như làm chuyện xấu bị bắt, không dám liếc trộm nữa. Ôn Thiếu Nhiên thấy thế, môi mỏng khẽ cong, nụ cười trong mắt lại càng thêm mê người. Một bữa ăn giữa hai người nhìn thì hình như đơn giản, nhưng lưu lại ấn tượng sâu sắc trong lòng của cả hai. Sau lần hai người cùng ăn cơm bữa trưa, trong lòng của Lục Phi âm thầm thề, nhất định phải học nấu nướng cho thật giỏi. Hơn nữa, cũng không thể như quỷ chết đói, ăn như hổ đói trước mặt anh. Mỗi lần nghĩ đến bữa trưa hôm đó, cô lại hận không thể lập tức đào một cái hố để chui xuống. Ôi, thật sự đúng là mất hết thể diện. Cho nên trong khoảng thời gian bị bắt ép nghỉ ngơi này, Lục Phi còn cố gắng học nấu cơm hơn cả 5 tháng học tập tại trường. Hơn nữa, cô tốn rất nhiều tiền mời những đầu bếp nổi tiếng dạy riêng cho mình. Cô thật sự món ăn hết sức lực để học tập. Nói gì, cô cũng muốn nấu ra một bàn thức ăn tươm tất. Cô lợi dụng thời gian mà anh đến bệnh viện làm, nhờ đầu bếp nổi tiếng đến nhà để chỉ dạy cho mình. Cuối cùng, trời cũng không phụ lòng người. Mới chỉ một tuần, cô đã làm ra các món ăn tương đối vừa miệng. Lúc này, thầy giáo dạy nấu ăn của cô rời đi cũng nói, chỉ cần cô chăm chỉ tập luyện, không bao lâu nữa là có thể nấu được một bàn ăn ngon miệng. Khích lệ như vậy khiến cho cô phấn khởi, đến quên đi, mình chỉ là người mới học nấu nướng một tuần lễ. Muốn thử. Sáng sớm, không lâu sau khi Ôn Thiếu Nhiên đến bệnh viện làm, cô đi rửa chuẩn bị mua nguyên liệu nấu ăn, các món cần dùng hôm nay. Khi Ôn Thiếu Nhiên trở về, lập tức nhìn thấy một bàn đầy ắp món ăn, trong không khí còn tản ra mùi thơm ngọt ngào, quyến rũ vị giác con người. Đừng nói cho anh. Ôn Thiếu Nhiên đưa tay chỉ thức ăn trên bàn, mặn không thể tưởng tượng nổi. Đều là em nấu. Vâng, em vừa mới học, muốn anh cho chút ý kiến nha. Lục Phi xấu hổ cười, không tự nhiên vuốt vuốt mái tóc đen nhánh. Vậy anh thật sự muốn thưởng thức một chút. Ôn Thiếu Nhiên đi tới bồn rửa tay cạnh phòng bếp, rửa sạch tay rồi tự động ngồi xuống bàn ăn. Ngồi xuống đi. Lục Phi cởi tạp dề ra ngồi xuống, bộ dạng cũng rất hồi hộp, giống như chờ đợi một thử thách to lớn. Dõi mắt theo anh không thả. Ôn Thiếu Nhiên nở nụ cười với cô, cũng trêu đùa. Em nhìn anh chằm chằm như vậy, anh rất khó có thể nuốt trôi. À, thật xin lỗi. Lục Phi vội vàng cúi đầu. Em cúi đầu, chẳng lẽ không muốn biết đánh giá của anh về món ăn này sao? Giọng nói của anh rõ ràng là hàm chứa nụ cười. Biểu hiện của em như thế này rất không có tự tin. Đường đường là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.